Tốt nhất con dê, chương 797, đánh cược một lần. Góc truyện audio.com. Người đăng, Miss, đa tạ Hà tiên sinh. Đỗ Thắng dùng sức nhẹ gật đầu, nhìn về phía Lâm Vũ trên nét mặt tràn đầy kiên định. Nếu đáp ứng Đỗ Thắng muốn dốc sức tương trợ, Lâm Vũ tự nhiên không giữ lại chút nào, mà lại nói làm liền làm. Ban đêm ăn cơm xong trực tiếp mang theo Đỗ Thắng ở trong phòng huấn luyện quán làm nửa đêm hội luyện tập. Đem chính mình từ trên thân cổ xuyên hòa giã phát hiện thiếu hụt toàn bộ đều nói cho Đỗ Thắng. Đồng thời truyền thụ cho Đỗ Thắng một chút thiên tông thuật bên trong chiêu thức. Để cho Đỗ Thắng dùng để khắc chế cổ xuyên hòa giã. Bất quá loại này đồ vật chung quy đều là trên lý luận. Còn như Đỗ Thắng tại đụng phải cổ xuyên hòa giã sau đó. Đỗ Thắng có thể hay không phát huy ra, còn phải xem chính Đỗ Thắng lâm tràng năng lực. Cũng may hiện tại đã đến vòng bán kết, chỉ có 2 trận tỉ thí. Lịch đấu cũng không có chặt như vậy mật, vì để cho cuối cùng tứ cường tuyển thủ khôi phục thể lực. Ngày thứ 2 đặc biệt không có an bài tranh tài. Đỗ Thắng cũng thừa dịp cái này trống rỗng, luyện suốt một ngày. Cũng là có một cái tiến bộ nhảy vọt. Hà tiên sinh, người nhìn ta hiện tại thế nào? Có thể gia tăng vài tia chiến thắng hy vọng. Đỗ Thắng hứng thú bừng bừng nói ra. Tại cảm giác được Lâm Vũ truyền thụ hắn cái này mấy chiêu huyền diệu cùng uy lực sau đó. Lòng tin tăng nhiều, xác thực tăng lên một chút chiến thắng hy vọng. Lâm Vũ gật đầu cười. Cũng không có nhẫn tâm đả kích hắn. Kỳ thực coi như lại đến luyện hơn mấy ngày, Đỗ Thắng cũng so cổ xuyên hòa giã kém nhiều. Bất quá hắn sau khi nói xong tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì. Quét mắt Đỗ Thắng hai chân, hướng Đỗ Thắng trầm giọng nói. Đỗ đại ca, ngươi có nguyện ý hay không đánh cược một lần? Đánh cược một lần, Đỗ Thắng mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Không tệ, đánh cược một lần, Lâm Vũ trịnh trọng nhẹ gật đầu. Sau đó tại Đỗ Thắng bên tai thấp giọng nói vài câu cái gì. Đỗ Thắng sắc mặt hơi đổi. Sau đó tràn đầy kiên nghị. Dùng sức nhẹ gật đầu. Tu chỉnh một ngày sau đó. Vòng bán kết đúng giờ bắt đầu. Lần này phô trương so lúc trước phô trương còn lớn hơn. Toàn bộ chung quanh lôi đài đều cắm đầy cờ màu. Không cho phép chung quanh lôi đài có xem thi đấu quần chúng. Chỉ ở lôi đài một bên chuẩn bị một loạt bàn ghế. Ngồi mấy người thông dịch cùng nhân viên y tế. Bất cứ lúc nào chuẩn bị phiên dịch cùng lên đài cứu viện. Bởi như vậy, lúc này trên đài hội nghị là đầy ắp người nhóm. Các quốc gia đại biểu, tuyển thủ cùng với các tùy hành nhân viên công tác. Sớm ngay tại trên đài ngồi xuống. Vô cùng chờ mong chờ đợi tranh tài bắt đầu. Lâm Vũ đi theo Hàn Băng hướng đài chủ tịch lúc đi thời gian. Liếc mắt một bên cạnh lôi đài bên cạnh ngồi phiên dịch cùng nhân viên y tế. Hướng Hàn Băng thấp giọng nói ra, người có thể hay không nghĩ một chút biện pháp, để cho chúng ta ngồi vào bọn hắn nơi đó đi. Vì sao? Hàn Băng tràn đầy nghi hoặc nói ra, lôi đài cách đài chủ tịch gần như vậy. Tại trên đài hội nghị quan chiến, mới thoải mái nhất. Ta quen thuộc tại dưới đài quan chiến, xem rõ ràng, Lâm Vũ cười một cái nói. Hàn Băng thấy thế có chút bất đắc dĩ cười cười, nói, tốt, vậy ngươi chờ lấy, ta đi xin ý kiến một chút. Nói xong Hàn Băng tùy tiện bước nhanh hướng phía đài chủ tịch phương hướng đi đến. Lâm Vũ ngẩng đầu quét mắt đài chủ tịch phương hướng, phát hiện hôm nay hướng Nam Thiên cũng tới hiện trường. Ngay tại đài chủ tịch ở giữa nhất vị trí cùng Viên Hách cùng Thủy Đông Vĩ ngồi cùng nhau. Đang tụ lấy đầu thấp giọng nói gì đó. Lâm Vũ thấy thế không khỏi cười cười. Cái này hướng lão, mặc dù luôn miệng nói lấy cùng trong quân lại không liên quan. Thế nhưng là việc quan hệ hoa hạ vinh quang. Hắn làm sao có thể buông xuống. Hàn Băng đi tới không bao lâu. Liền chạy trở về, hướng Lâm Vũ nói ra. Đi thôi, phiên sự bọn hắn đồng ý, nói xong Hàn Băng mang theo Lâm Vũ hướng phía bên lôi đài lên một loạt cái bàn đi đến. Lâm Vũ cúi đầu quét mắt trên mặt đất, nhanh chóng cúi người từ dưới đất nhặt lên một khối chỉ bụng lớn nhỏ tảng đá. Thăm dò tại trong túi, nhanh chóng hướng phía Hàn Băng theo sau, Bách Nhân Đồ hầu nghi nhìn Lâm Vũ một chút, không biết Lâm Vũ đây là muốn làm cái gì, bất quá cũng không hỏi nhiều, giữ im lặng tiếp tục đi theo Lâm Vũ phía sau. Hàn Băng cùng một bên vệ binh đã thông báo về sau, liền dẫn Lâm Vũ ngồi ở bên cạnh bàn, đợi không bao lâu, âm hưởng bên trong tùy tiện phát ra lên cao vút xuất hiện âm nhạc. Tiếp theo tùy tiện nhìn thấy Đỗ Thắng cùng Cổ Xuyên hòa giã từ hai bên chậm rãi hướng phía lôi đài phương hướng đi tới. Đỗ Thắng trên thân còn mặc từ Lâm Vũ trong tay muốn tới mới quần áo luyện công. Ngẩng đầu ưỡn ngực hướng phía trên lôi đài đi tới. Chỉ bất quá lần này cái này quần áo luyện công lên không còn có bạc hà hương vị. Cũng đồng dạng không cách nào lại trợ giúp Đỗ Thắng chiến thắng. Đỗ Thắng lên đài sau đó. Cổ Xuyên hòa giã cũng lập tức tung người một cái, linh hoạt nhảy tới trên lôi đài, bởi vì phía sau cái này mấy trận tranh tài quan sát nhân số rất nhiều. Hơn nữa cũng đều là khác biệt quốc gia tuyển thủ đối chiến. Vì hòa hoãn bầu không khí, phòng ngừa náo ra nhân mạng, trọng tài bàn giao vài câu chú ý hạng mục sau đó. Liền ra hiệu Đỗ Thắng cùng Cổ Xuyên hòa giã hai người trước nắm chắc tay. Lấy đó hữu hảo, vì biểu hiện ra đại quốc phong phạm, Đỗ Thắng dẫn đầu bước ra một bước, hướng Cổ Xuyên hòa giã đưa tay ra, thế nhưng Cổ Xuyên hòa giã liếc mắt Đỗ Thắng tay, trên mặt hiện lên một tia khinh thường thần sắc, cất dùng tay cũng không nhúc nhích, ngồi tại dưới đài phiên dịch thấy thế tranh thủ thời gian nâng người hướng Cổ Xuyên hòa giã phiên dịch vài câu. Ra hiệu Cổ Xuyên hòa giã cùng Đỗ Thắng nắm tay. Bất quá Cổ Xuyên hòa giã lập tức huyên thuyên nói vài câu cái gì. Phiên dịch sắc mặt hơi đổi, hướng trọng tài nói ra, hắn nói hắn cự tuyệt cùng vô danh tiểu bối nắm tay. Đỗ Thắng nghe vậy sắc mặt hơi đổi, dùng sức nắm chặt lại nắm đấm, trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, thân là người Hoa trọng tài nghe vậy cũng sắc mặt trầm xuống. Trực tiếp không có cùng Cổ Xuyên hòa giã nói nhảm. Vươn tay, hướng Cổ Xuyên hòa giã làm một cái cảnh cáo thủ thế. Cổ Xuyên hòa giã thấy thế sắc mặt trầm xuống, thầm mắng một tiếng bát giác. Phải biết, cảnh cáo vượt qua lần hai, là phải bị hủy bỏ tư cách. Hơn nữa đây là từ top 32 tranh đoạt chiến đánh tới hiện tại. Trọng tài lần thứ nhất xuất cảnh cáo thủ thế, không nghĩ tới liền xuất hiện ở hắn nơi này. Cổ Xuyên hòa giã biết rõ trọng tài là người Hoa. Cho nên cố ý giúp Đỗ Thắng, nội tâm càng thêm phẫn nộ, càng thêm kiên định hắn muốn tại Đỗ Thắng bị đánh bất tỉnh trước đó đem Đỗ Thắng giết chết. Nếu không nếu là Đỗ Thắng đã hôn mê hắn lại tiếp tục động thủ. Rất dễ dàng bị phán lần thứ hai cảnh cáo, đến lúc đó vậy hắn sẽ phải trực tiếp bị thủ tiêu tư cách. Dự bị, bắt đầu, trọng tài lần nữa dặn dò vài câu, trực tiếp vung tay lên. Ra hiệu tranh tài bắt đầu, trọng tài vừa mới nói xong, Cổ Xuyên hòa giã không có chút nào giữ lại, dừng bước, thân ảnh lóe lên, tùy tiện xuất hiện ở Đỗ Thắng trước mặt, tốc độ nhanh chóng, là Đỗ Thắng đụng phải tất cả đối với trong tay số 1. Hơn nữa Cổ Xuyên hòa giã hai tay tại sông lại trong nháy mắt đánh ra vô số cái quyền ảnh. Đỗ Thắng sắc mặt đại biến, xem không thanh hư thực. Đưa tay ứng tiếp, thế nhưng ở ngực hay là bị thùng thùng, giao đấu hơn quyền, bất quá bởi vì Cổ Xuyên hòa giã nắm đấm truy cầu tốc độ. Trên lực lượng khó tránh khỏi có chỗ thiếu nợ lại, cho nên cái này mấy quyền đánh mặc dù đau, cũng là còn tại Đỗ Thắng trong giới hạn chịu đựng. Đỗ Thắng gặp né tránh không bằng, trực tiếp một cái xoay người lăn ra ngoài, sau đó một chân chống đất. Một chân duỗi thẳng, hai tay đè xuống đất, nửa bò xổm lấy thân thể ngồi xổm trên mặt đất, không có nâng người, hai con mắt lạnh lùng quét lấy Cổ Xuyên hòa giã hạ bàn. Đưa tay đi câu Cổ Xuyên hòa giã hai chân, Cổ Xuyên hòa giã gặp Đỗ Thắng vậy mà nằm sấp trên mặt đất lại không có lên. Không khỏi biến sắc, không biết Đỗ Thắng đây là chơi trò xiếc gì, loại này chiêu số, hắn chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Hắn một bên kinh ngạc, một bên bước chân linh hoạt trốn về sau tránh Đỗ Thắng công kích. Thế nhưng Đỗ Thắng tựa như một cái trên mặt đất không ngừng xoay tròn con quay. hai tay câu qua sau hai chân lần nữa quét tới. Động tác liên miên bất tuyệt, hơn nữa tốc độ 10 phần nhanh, để cho Cổ Xuyên Hòa Dã không khỏi âm thầm líu lưỡi. Bởi vì Đỗ Thắng dùng cả tay chân công kích hắn hạ bàn, mà hai tay của hắn lại đánh không đến nửa bò xổm trên mặt đất Đỗ Thắng. Cho nên Cổ Xuyên Hòa Dã một thời gian có vẻ hơi bị động. Ngoại trừ tránh né, căn bản đều không thể làm ra hữu hiệu công kích. Trên đài hội nghị mọi người thấy thế cũng là rối loạn tưng bừng. Một là kinh ngạc Đỗ Thắng chiêu số. Hai là kinh ngạc Đỗ Thắng lúc này tựa hồ vậy mà chiếm cứ thượng phong. Đây là công phu gì? Trên đài hội nghị Đức Xuyên thấy cảnh này không khỏi không hiểu chút nào. Hắn còn chưa từng thấy kỳ lạ như vậy công phu con đường. Không phải là Hoa Hạ Cáp Mô Công, Phúc Sơn cao mày, cũng đầy là không hiểu. Thế nhưng là, cái này không chỉ là Hoa Hạ võ hiệp bên trong công phu nha. Dưới đài Lâm Vũ gặp Đỗ Thắng một chiêu này lấy được hiệu quả. Không khỏi thở vào một cái. Kỳ thực đây là hắn căn cứ Cổ Xuyên Hòa Dã đặc biệt từ Thiên Tông thuật chiêu thức bên trong biến hóa ra chiêu thức. Chính là vì để cho Đỗ Thắng tránh đi Cổ Xuyên Hòa Dã siêu cường cánh tay. Tay công kích, bất quá bộ này chiêu thức xuất ra không bao lâu. Cổ Xuyên Hòa Dã tùy tiện thấy được sơ hở trong đó. Hai mắt phát lạnh, hung hăng một cước dẫm lên Đỗ Thắng quét tới một cước. Răng rác, một tiếng vang giòn, Đỗ Thắng mắt cá chân ngạnh xinh xinh bị Cổ Xuyên Hòa Dã đạp gãy. Bất quá bởi vì Đỗ Thắng một cước này quét tới lực đạo quá lớn. Cổ Xuyên Hòa Dã tại dẫm nát Đỗ Thắng mắt cá chân nháy mắt. Thân thể cũng không khỏi đánh cái lảo đảo. Kịch liệt đau nhức phía dưới Đỗ Thắng nhưng không có phát ra một chút kinh hô. Tựa hồ sớm đã chuẩn bị tâm lý thật tốt. Bỗng nhiên cắn chặt răng quan. Cố nén kịch liệt đau nhức dùng một cái chân khác hung hăng đạp hướng về phía Cổ Xuyên Hòa Dã mắt cá chân. Cổ Xuyên Hòa Dã không ngờ tới tại như thế đau đớn phía dưới. Đỗ Thắng còn có thể đá ra một cước này. Căn bản không cách nào tránh né. Trực tiếp bị Đỗ Thắng đá vào trên đùi. Bởi vì hắn vừa rồi liền không có đứng vững. Thân thể trong chốc lát hướng phía trước một ném. Trực tiếp hướng Đỗ Thắng trên thân đánh tới. Đỗ Thắng nhãn tỉnh sáng lên. Dồn đủ khí lực. Hung hăng một khuỷu tay hướng phía Cổ Xuyên Hòa Dã đánh tới mặt lên đập tới. Cách chương.